Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343 nàng. Sau đó 2 ngày, là thu hoạch tràn đầy 2 ngày. Phương Bắc Tiết Cảnh thành trấn xung quanh từng cái tiền tổ chức cứ điểm bị phá hủy. Từng cái ẩn nấp điểm bị rút lên. Đám tội phạm từng cái bị bắt. Vinh Đào Đào trong lòng đừng đề cập nhiều thống khoái. Phó Thiên Sách có một câu nói rất đúng. Thế sét đánh lôi đình, mới có thể thu được trình độ lớn nhất thành công. Tiết Nhiên Quân các binh sĩ cùng các hồn cảnh, tại phương Bắc Tiết Cảnh đại địa từng cái thành trấn, liên hợp chấp pháp dòng dã 3 ngày. Không tính tại bắt trong quá trình trọng thương tử vong tội phạm. Vẻn vẹn là bắt tội phạm, liền có gần 300 người. Tuyệt đối không nên cảm thấy dạng này nhân số ít. Đây chính là một cái khá là khổng lồ phạm tội đội. Càng đáng sợ chính là, tiền tổ chức kéo mới tốc độ rất nhanh. Nếu như nói dân tự do tổ chức còn có điều vị tín ngưỡng cùng giáo nghĩa mà nói. Như vậy tiền tổ chức, bậc cửa coi như quá thấp. Phàm là muốn kiếm tiền, mà lại không quan tâm vi phạm phạm tội. Vô đạo đức không điểm mấu chốt, đều là tiền tổ chức tiềm ẩn phát triển mục tiêu. Tiết Nhiên Quân cùng hồn cảnh một đợt này rút ra củ cải mang ra bùn. Mà chém về sau cỏ trừ tận gốc lưỡng liên kích, thấy mọi người vỗ tay khen hay. Phải biết, mặc dù Tiết Nhiên Quân chấp hành nhiệm vụ địa điểm phần lớn tại thành trấn bên ngoài, nhưng cũng khó tránh khỏi có tại trong trấn bắt tội phạm thời điểm. Không thể tránh khỏi, một chút dân chúng thấy được một chút bắt hình ảnh. Trọn vẹn 3 ngày thời gian, Tiết Nhiên Quân, hồn cảnh phá hủy tiền tổ chức tin tức này. Triệt để tại phương Bắc Tiết Cảnh dân gian truyền ra. Như vậy tin chấn phấn lòng người. Càng là bị năm nay đêm giao thừa khánh điển tăng lên một phần hỉ khí. Loại này cùng hung cực ác chi đồ. Họa hại không chỉ có riêng là bức tường thứ 3 khu vực. Giết người cướp của thế nhưng là bọn hắn chủ công nghiệp vụ. Thiếu đi một phần này uy hiếp. Mọi người mừng rỡ không thôi. Vinh Đào Đào cũng giống như thế. Hắn thậm chí vui vẻ đến sắp tấn cấp trình độ. Đúng vậy, Vinh Đào Đào thật cảm thấy mình hồn lực đẳng cấp cũng nhanh muốn tấn cấp. Lúc nào cũng có thể tấn cấp hồn úy trung kỳ. Tại 30 Tết mà một ngày này, Tiết Nhiên Quân cùng hồn cảnh rốt cục thu đội. Quy mô lớn chấp pháp giai đoạn đã qua. Còn lại, vẫn như cũ là dài dằng giặc đuổi bắt tội phạm. Đả kích phạm tội quá trình. Bóp chết tiền tổ chức hết thảy cho tàn lại cháy khả năng. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vì cũng rốt cục cho nghỉ ngơi. Mặc vào đồng phục sẽ đi làm. Điên cuồng vớt công huân. Đổi quần áo liền xuống ban. Tại Tùng Bách Trấn trực tiếp ăn Tết. Công việc tốt như vậy. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Cái gì gọi là mừng tít mắt. Cái nào gọi vui mừng hớn hở. Vinh Đào Đào hoàn mỹ thuyết minh một loạt này từ ngữ. Giờ phút này, mang theo mũ bông, vây quanh khăn quàng cổ hắn. Chính nắm Cao Lăng Vì cái kia hơi có vẻ lạnh buốt bàn tay. Tại người người nhốn nháo phố thương mại bên trong hành tẩu lấy. Cao Lăng Vì cũng rất vui vẻ. Được xưng tụng là thể xác tinh thần thư sướng. Nàng nhẹ nhàng nhặt lấy Vinh Đào Đào tay. Mặc cho hắn mang theo mình tại trong biển người xuyên thẳng qua. Đáng nhắc tới chính là, lúc này, trong biển người, vẫn như cụ có hồn cảnh quất chuyên môn phái ra người chăm sóc viên. Trong bóng tối bảo hộ hai người, nhưng là trải qua mấy ngày nay quy mô lớn chấp pháp hành động. Lúc này Tùng Bách Trấn, an toàn đáng sợ, trong thành trấn vốn cũng không có thợ săn trộm sinh tồn thổ nhưỡng. Mấy ngày nay lại ra như thế hàng một con sự tình. Cái nào không có mắt còn dám mưu toan trà trộn vào Tùng Bách Trấn. Tự chui đầu vào lưới. Không có bị trước tiên bắt tiền tổ chức thành viên. Hận không thể đầy khắp núi đồi chạy. Cho dù là ổ tiến trong đống tiết ăn tiết cũng nhận. Tuyệt đối không dám ra tới. Lần này bắt tiền tổ chức thành viên thật sự là nhiều lắm. Trên một sợi thừng có thể dẫn ra đến một chuỗi châu chấu. Cho nên những cái kia may mắn trốn qua một kiếp tiền tổ chức thành viên. Chạy ra tuyết cảnh, đi hướng mặt khác địa điểm mai danh ẩn tích. Sống chui nhủi ở thế gian xác suất lớn hơn một chút. Mà lại, liên quan tới các hồn cảnh âm thầm bảo hộ chuyện này. Vinh Đào Đào cũng không phải rất xác định. mấy cái này hồn cảnh phải chăng so với chính mình thực lực càng mạnh. Cao Vinh hai người đã không còn là trước kia bọn hắn. Thực lực đương nhiên là hết thảy cơ sở. Bọn hắn đều đã tấn thăng làm hồn úy kỳ, mà Vạn An Quan bên trong đóng giữ bức tường thứ ba binh sĩ, phần lớn cũng chỉ là hồn úy kỳ mà thôi. Huống chi, hai người hồn pháp đều đã tấn cấp tứ tinh, mà bọn hắn một thân hồn châu hồn kỹ, nó trình độ hiếm hoi, công hiệu, căn bản không phải phổ thông hồn úy có thể đánh đồng. Đừng nói hồn úy tới, cho dù là hồn giáo tới, Vinh Đào Đào cũng dám chính diện cứng rắn đỗi. Ngươi nhìn ta có mở hay không bông hoa liền xong việc. À, đúng rồi, tương đương các ngươi tiền tổ chức giống như không có hồn giáo nha. Hắc hắc, bát đại tiền chết thì chết, bát thì bát, tám cái ngày xưa bên trong thanh danh hiển hách, đầu ngọn gió vô lượng đại tiền. Trong đó khoảng chừng 4 tên đại tiền vẫn lạc, cùng Cao Vinh hai người có quan hệ trực tiếp. 4 chữ, mở mày mở mặt, lại đến 4 cái, liền rất dễ chịu. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào lại vui vẻ. Hắn cái kia nắm bàn tay của nàng, tìm kiếm lấy ngón tay của nàng bụng, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Cao Lăng Vi quay đầu, cười nhìn hắn một cái. Chỉ tiếc, nữ thần Vi mang theo Weibo, giấu ở xuống nửa gương mặt. Vinh Đào Đào không thấy được nàng cái kia nụ cười mê người. Nơi này, ca ca tàu tàu ước địa điểm là nơi này. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn một chút thương trường danh tự. Cao Lăng Vi, đi, vừa vặn đặt mua một thân quần áo mới. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Một năm mới mua một lần quần áo. Hai ta thật là thảm. Đúng, trước tìm tàu tàu cầm điện thoại đi. Cao Vinh hai người là phó thiên sách trực tiếp từ trường học cánh đồng tiết nhiệm vụ lịch luyện bên trong lôi ra ngoài. Sau đó trực tiếp tiến vào đội chấp hành nhiệm vụ. Vinh Đào Đào mang qua ẩn hình tai nghe, cũng dùng qua bộ đàm, duy chỉ có điện thoại di động của hắn vẫn luôn còn tại trường học trong phòng ngủ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác không phải phổ thông sinh viên. Người hiện đại có thể rời đi điện thoại một ngày. Nói đùa cái gì, tỉnh ngủ sau động tác thứ nhất cầm điện thoại. Trước khi ngủ một cái động tác sau cùng là để điện thoại di động xuống. Đây không phải người hiện đại thống nhất sinh hoạt lưu trình à. Hai người cắm đầu đi vào thương trường. Cao Lăng Vi dò hỏi. Bọn hắn ở đâu? Ta xem một chút ha. Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Sau một khắc, liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một cái trong tiệm bán quần áo. Bên người, ca ca Vinh Dương trong tay mang theo mấy cái túi. Phía trước, Dương Xuân Hy chính cầm một kiện lông dê màu trắng áo. Ngón tay nhẹ nhàng vân vê, tựa hồ là đang cảm thụ nó thoải mái dễ chịu độ. Vinh Dương hiển nhiên ý thức được cái gì. Quay đầu, cũng nhìn thấy đệ đệ chính lui về đi ra cửa tiệm. Cái kia lui lại thân ảnh hư ảo, xuyên qua mấy cái khách hàng thân thể, cho đến Vinh Đào Đào đứng tại cửa tiệm trước, ngửa đầu nhìn xem tên tiệm. Vinh Dương cười cười, tại trong não truyền lại tin tức nói. Lầu 3, ra thang máy rẽ trái. Áo, Vinh Đào Đào thân ảnh hư ảo kia lóe lên liền biến mất. Ngươi cười cái gì? Dương Xuân Hy quét Vinh Dương một chút. Trong lời nói mang theo một tia uy hiếp ý vị. Cảm thấy y phục này không dễ nhìn. Ở trên đời này sinh tồn, mỗi người đều có chính mình khác biệt nhân vật. Đối mặt tiểu hồn thời điểm, Dương Xuân Hy chính là cái ôn nhu hiền lành giáo sư, thậm chí khả năng còn có một chút điểm mẫu thân nhân vật. Mà tại đối mặt Vinh Dương thời điểm, Dương Xuân Hy lại là một cái bạn gái. Nàng có thể rất ôn nhu, cũng có thể tùy thời đùa nghịch tiểu tính tình. Không, không có, Vinh Dương vội vàng lắc đầu. Nói, Đào Đào vừa rồi tới. Đào Đào thế nhưng là so ngươi hữu tâm. Dương Xuân Hy tháo xuống áo lông cừu, một mặt u oán nhìn xem Vinh Dương. Trước đó đi Thiên Sơn quan lịch luyện, cố ý đem hồn thú da lông cất kỹ, cho chúng ta mấy cái giáo sư một người làm ra một kiện da thú áo khoác. Vinh Dương cười cười xấu hổ, một thoại hoa thoại nói, nhanh như vậy liền làm xong. Không có, Tiêu Đằng Đạt cùng Lục Mang Chuồn ra trường học tìm tiệm thợ may thời điểm, thủ vệ học sinh cho ta biết. Nói, Dương Xuân Hy cũng là cười cười. Nói, đoán chừng là muốn cho mấy cái này giáo sư kinh hỉ đi. Ta cũng liền không hỏi bọn hắn. Ồ, Tiêu Đằng Đạt cũng không có về nhà ăn Tết à? Vinh Dương hiếu kỳ hỏi đến. Lục Mang không đi, là bởi vì nhà của hắn đã đem đến nơi này. Nhưng là Tiêu Đằng Đạt nhà thế nhưng là tại Xuyên Thục. Nói cho cùng, Tiêu Đằng Đạt hay là cái 17 tuổi hài tử. Kỳ nghỉ liền chưa từng về nhà. Tại vùng đất nghèo nàn này một đợi chính là một năm. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhà đi. Dương Xuân Hy lại là nhẹ nhàng thở dài. Nói, trên thực tế, năm nay tiểu hồn bọn họ đều không có đi. Vinh Dương, Dương Xuân Hy trên khuôn mặt nổi lên một tia ưu sầu. Năm nay ăn Tết, trường học để các học sinh đều rời trường. Nhưng cưỡng chế lưu lại đội ngũ cũng có rất nhiều. Mấy cái tiểu hồn cũng là Mai hiệu trưởng yêu cầu lưu lại. Vinh Dương chần chờ một chút, an ủi, bọn hắn không còn là tiểu hài tử, đều đã tấn cấp hồn úy kỳ, đã là xem như một tên hợp cách chiến lực, đồng thời hồn châu hồn kỹ khảm nạm cũng rất chất lượng tốt. Chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy từ chối cho ý kiến, chỉ là mở miệng nói, đêm nay ăn cơm tất niên, ngày mai ta cũng phải trở về trường. Mai hiệu trưởng yêu cầu, ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Dương dáng tươi cười thật ấm áp, cũng rất ôn nhu, ta còn tại dưỡng thương giai đoạn, cùng ngươi trở về đi, trường học sẽ hoan nghênh ta người học trưởng này về trường học cũ trải nghiệm cuộc sống. Nghe vậy, Dương Xuân Hy cái kia mang theo nhàn nhạt ưu sầu khuôn mặt rốt cục làm dịu, nét mặt tươi cười nở rộ, nói khẽ. Chờ ta đem lớp thiếu niên lần này mang tốt nghiệp đằng sau. Liền gia nhập tiết nhiên quân đi. Vinh Dương sửng sốt một chút. Nói, cái gì? Dương Xuân Hy oán trách giống như trừng Vinh Dương một chút. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất ngũ? Đến tùng giang hồn võ làm lão sư hay sao? Cái này, chấm ngoặc kép. Vinh Dương theo bản năng một tay vuốt vuốt đầu. Bộ dáng kia. Đơn giản cùng Vinh Đào Đào là một cái khuôn đúc đi ra. Chỉ bất quá, Vinh Dương cao hơn Vinh Đào Đào đẹp trai hơn có khí chất hơn thôi. Tổng như thế tách ra, cũng không phải cái biện pháp. Dương Xuân Hy nhẹ nói lấy, thở dài nói, Đào Đào cùng Lăng Vi cuộc sống như vậy hình thức liền rất tốt. Ta rất hâm mộ, nghe Dương Xuân Hy lời nói. Vinh Dương trầm mặc một chút, mở miệng nói. Chủ yếu vẫn là Đào Đào có thân phận học sinh làm yểm hộ. Cho nên tương đối tự do một chút. Có thể, chấm ngoặc kép, không, Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng, đánh gãy Vinh Dương lời nói. Nàng cười nhìn lấy Vinh Dương con mắt, nói khẽ, đây không phải là nguyên nhân căn bản. Vinh Dương sửng sốt một chút, nói, có ý tứ gì? Dương Xuân Hy nói khẽ, các ngươi là thân huynh đệ. Có một dạng gia thế, nếu như ngươi nghĩ, ngươi cũng có thể tùy hứng một chút, ngươi cũng có thể có một ít tự do. Chỉ bất quá, ngươi đã đem chính mình định nghĩa làm một tên lính. Ngươi quá chính trực, cũng quá quy củ. Vinh Dương, ta, chấm ngoặc kép, tàu tàu tương đương, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi xuất hiện tại cửa ra vào. Dương Xuân Hy nụ cười trên mặt ôn nhu không ít, là cái gì sự tình đều không có phát sinh giống như. Đối với hai người này ngoác, đến, đem quần áo cầm lên, đi trong phòng thử áo thử một chút. Vinh Đào Đào đưa tay tiếp nhận lông dê màu trắng áo. Một kiện rất tu thân, xem xét chính là nữ khoản. Một kiện tương đối rộng lớn, xem xét chính là Vinh Đào Đào mặc quần áo phong cách. Dương Xuân Hy cười nhìn lấy hai người cầm quần áo, đi vào phòng thay đồ. Nói khẽ, từng ngày sống như thế xuống dưới. Ngươi không thay đổi, ta không thay đổi, chúng ta từ đầu đến cuối duy trì hiện trạng, ta chỉ sợ thật muốn coi Đào Đào là thành nhi con đến nuôi. Lĩnh chứng kết hôn, thành gia sinh con, thai nghén một cái tiểu sinh mệnh, làm bạn nó từng ngày khỏe mạnh trưởng thành, cùng người yêu cùng một chỗ từ từ già đi. Nàng muốn niềm hạnh phúc như vậy, nhưng rất thao đản chính là, Dương Xuân Hy làm tùng hồn giáo sư, thanh danh hiển hách. Được người kính ngưỡng, càng là một cái thực lực cực kỳ cường đại hồn võ giả. thậm chí có thể tùy tiện chúa tể sinh tử của một người. Nhưng mà, muốn có được người bình thường cuộc sống hạnh phúc, nàng cần rất cố gắng mới có thể tiếp cận mục tiêu. Nàng biết cái này rất khó, nhưng cũng không quấy nhiễu nàng đi cố gắng tranh thủ. Dương Xuân Hy, Vinh Dương, hưởng thụ sinh hoạt cùng thực hiện mục tiêu, cũng không phải là lẫn nhau mâu thuẫn, cũng không xung đột. Nghe Dương Xuân Hy tự lẩm bẩm, Vinh Dương trầm mặc lại. Vinh Dương sau lưng, Vinh Đào Đào hư ảo bóng người yên lặng đứng lặng lấy. Nhìn xem Tẩu Tẩu nhìn về phía Gian Thay Đồ ánh mắt. Hắn nói khẽ, ca. Vinh Dương không có phản ứng, phảng phất đã sớm biết. Vinh Đào Đào vẫn đứng tại sau lưng. Vinh Đào Đào, ta hỏi qua chung quanh tất cả mọi người, duy chỉ có quên đi hỏi thăm ngươi. Vinh Đào Đào nhìn xem Vinh Dương bóng lưng, nói khẽ, tín ngưỡng của ngươi là cái gì? Đến tiết cảnh mục đích lại là cái gì? Vinh Dương cúi đầu, sửa sang trong tay mua sắm túi. Trong đầu truyền đến mấy câu. Nàng rời đi chúng ta thời điểm, ngươi chỉ là cái trong tã lót hải nhi. Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì đều không cần kinh lịch. Mà ta, năm đó 8 tuổi, trong phòng thay quần áo. Vinh Đào Đào vừa đem áo lông cừu bộ tiến trong đầu. Hai tay nắm lấy dưới quần áo bầy, còn chưa hướng phía dưới túm. Động tác liền có chút cứng đờ. Hắn có thể kết luận, lấy Vinh Dương nhập ngũ lúc dài, chấp hành nhiệm vụ tần suất, bao quát hắn thực lực đẳng cấp mà nói. Ca ca Vinh Dương không có khả năng chưa từng gặp qua mẫu thân. Cho nên, Vinh Dương cùng mình khác biệt. Mục tiêu của hắn tuyệt đối không phải nhìn thấy mẫu thân. Cùng nàng trùng phùng, Dương Xuân Hy lời nói cũng rất thú vị. Cái gì gọi là hưởng thụ sinh hoạt cùng thực hiện mục tiêu cũng không xung đột. Ca ca Tẩu Tẩu đơn giản hai câu nói, đủ để cho Vinh Đào Đào suy đoán ra một chút đáng sợ tin tức. Vinh Dương lời nói ý tứ thuyết minh rất rõ ràng. Hắn đến tiết cảnh mục đích, cũng là vì mẫu thân từ phong hoa. Như vậy thời gian dài như vậy đến nay, Vinh Dương đang làm gì? Hắn có thể làm gì? Cũng hoặc là nói, hắn muốn làm gì? Nếu không phải không đã gặp mặt, nếu không phải liên lạc không được, nếu không phải, cho nên, mẫu thân là gặp cái gì phiền phức a? Cũng hoặc là, răng rác, sát vách Gian Thay Đồ bên trong, truyền đến một đạo tiếng mở cửa vang. Cao Lăng Vi mặc lông dê màu trắng áo đi ra. Dương Xuân Hy hai mắt tỏa sáng, nhìn xem khí chất kia yêu nhã, mỹ lệ, điềm tĩnh nữ hài. Dương Xuân Hy hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Không tệ, không tệ, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi gật đầu cười. Lập tức liền quay người nhìn về hướng một bên phòng thay quần áo. Nói khẽ, Đào Đào, ngươi còn không có thay xong à? À, tới, trong phòng thay quần áo. Vinh Đào Đào mở miệng đáp lời lấy. Hai tay nắm lấy rộng rãi áo lông cừu vạt áo. Từ từ buông xuống. Trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười tự diễu. Đúng vậy à. Vinh Đào Đào. Ngươi vì cái gì cảm thấy mình như vậy đặc thù đâu? Vì cái gì? Cho là chỉ có chính ngươi có mộng tưởng đâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.